Chương 307, Thành Toàn, 12. Thật xin lỗi, ta vừa mới Nghiêm Du Thành vội vàng giải thích, thế nhưng là Hàn Nặc cúi đầu, đỏ mặt, cũng không có lòng để ý những thứ này. Bầu không khí lúng túng một phút đồng hồ. Sau đó rất nhanh, lão bản nương liền lại đến đây, trả lại bọn hắn bưng tới bánh bao cùng cháo. Nàng vô vô Nghiêm Du Thành bả vai, đối với hắn thân thiết nói, Thành Thành, từ từ ăn nha, A-di còn có việc phải bận rộn, có gì cần liền cứ gọi A-di. Nghiêm Du Thành hướng về phía nàng cười nói, được rồi, cảm ơn A-di. Hàn Nặc rốt cuộc bị hấp dẫn lực chú ý, không nhúc nhích nhìn chằm chằm hô động hai người. Chẳng trách lão bản nương đối Nghiêm Du Thành tốt như vậy đâu. Bình thường Nghiêm Du Thành ở trường học liền cười đều không cười một chút, liền có thể đưa tới một đống nữ sinh hoa si. Huống chi hắn hiện tại cười đến mê người như vậy, thời điểm đâu bác gái có phải hay không đều thích loại này lớn lên đẹp mắt. Tươi cười ôn hòa nam hải tử nhìn cái gì đấy, bánh bao của người đến rồi. Nhanh ăn đi, ăn xong xong trở về lên lớp. Nghiêm Du Thành bắt tay tại Hàn Nặc trước mặt lung lay, nhắc nhở nàng ăn mau đi đổ vật. Đi qua Nghiêm Du Thành một nhắc nhở như vậy, Hàn Nặc trong nháy mắt cảm thấy chính mình đúng là đói bụng. Nhìn một chút trước mắt bánh bao, bao da thịt nhiều, nhìn hương vị cũng rất không tệ, nàng lập tức cầm lấy đũa gấp một cái bỏ vào trong miệng. Ăn thật ngon, Hàn Nặc nếm thử một miếng, khích lệ nói. Đó là dĩ nhiên, ta Lu Cờ Na Ho lừa qua ngươi a, ngươi nhìn một chút bên ngoài xếp hàng người liền biết nơi này bánh bao tốt bao nhiêu ăn. Nghiêm Du Thành đắc ý nói. Tốt ta, xem ở bánh bao xác thực ăn rất ngon phân thượng, Hàn Nặc liền không tính toán với hắn. Hắn muốn đắc ý liền làm hắn đắc ý đi. Bất quá nàng còn có một cái vấn đề, vậy tại sao chúng ta có thể không cần xếp hàng a? Chẳng lẽ nói a gì kia thật là Nghiêm Du Thành thân thích? Nghiêm Du Thành thần bí cười cười, cái này sao ân, chờ ngươi ăn xong, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cắt. Khiến cho thần bí như vậy. Ngươi cho rằng ta không biết sao, đơn giản chính là Mỹ Nam kế lạc, Hàn Nặc cố ý trêu ghẹo nói. Bất quá nàng QNZ xác thực cảm thấy Nghiêm Du Thành có sử dụng Mỹ Nam kế thành phần. Chẳng qua là chia làm có lòng cùng vô tâm mà thôi. Hừ, ngươi đầy trong đầu đều đang nghĩ cái gì a? Nghiêm Du Thành vốn dị nghĩ vươn tay đập một chút Hàn Nặc đầu, thế nhưng là tay vừa vươn đi ra, hắn lại thu hồi lại. Hắn cùng Hàn Nặc hiện tại quan hệ, còn không thích hợp làm như thế. Hàn Nặc không có chú ý tới Nghiêm Du Thành xoắn xuýt, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Còn nói nàng suy nghĩ lung tung, Nghiêm Du Thành người này khả năng căn bản cũng không biết nữ sinh trong lòng suy nghĩ cái gì a, hắn cũng căn bản liền không rõ mặt không thế giới a, đây chính là rất đáng sợ. QNZ thực không có nguyên tắc, bất quá những lời này nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng nhả danh mà thôi, làm nàng đi đối Nghiêm Du Thành nói, nàng vẫn là không dám. Có lẽ hiện tại nàng cùng Nghiêm Du Thành quan hệ nhìn tựa hồ tốt lên rất nhiều, nhưng là Hàn Nặc biết Nghiêm Du Thành người này là cái tương đương người kỳ quái. Cái này nàng đã linh giao qua. Nói không chừng hiện ta Y Bo Nở Hà Nở còn ở nơi này hữu hảo an điểm tâm, chờ quay người lại ra cửa, Nghiêm Du Thành liền có khả năng đem nàng ném ở trên đường cái mặc kệ nàng. Đã Nghiêm Du Thành nói đợi nàng cơm nước xong xuôi liền nói cho nàng, kia nàng liền ngoan ngoan ăn cơm đi. Nàng vừa mới tìm đường chết trình độ đã đủ rồi, Nghiêm Du Thành không có lập tức tức giận là nàng vận khí tốt. Có thế này không có nghĩa là nàng còn có thể tiếp tục thả bay tự mình, khiêu chiến cực hạn của hắn. Nghiêm Du Thành nhìn thấy Hàn Nặc đột nhiên an tĩnh lại ăn cơm, trong nội tâm đột nhiên vắng vẻ. Có phải là hắn hay không vừa mới phương thức nói chuyện không đúng, lại hù dọa Hàn Nặc? Hắn kỳ thật thực thích vừa mới Hàn Nặc nói đùa hắn dáng vẻ, làm hắn cảm thấy giữa bọn hắn khoảng cách trong nháy mắt tới gần rất nhiều. Chẳng qua là kia lại quá trình ngắn đến giống ảo giác của hắn.